Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, 498 nhập trường. Cái màu vàng kim vòng bảo vệ cao vút ở trong phòng. Bạo tạc quang tại vòng bảo vệ trong chớp loạn. Chuyện gì xảy ra? Cao phản Kyosuke còn có nhiều chút chưa tỉnh hồn. Còn không là bởi vì ngươi làm. Ruri không chút lưu tình đả kích. Ây! Tỉ mỉ nghĩ lại thật giống như thật đúng là như vậy. Phốc a, màu vàng kim vòng bảo vệ giải trừ. Tiểu bạch trong miệng phun ra một cái khói đen. Toàn thân quần áo đều rách rách dưới dưới. Bất quá cũng may là hắn không có bị thương. Chỉ là nhìn rất chật vật. Không việc gì chứ. Không việc gì. Tiểu bạch có chút xin lỗi nói. Vừa vặn không có khống chế xong. Không, trách ta. Ta không nên làm như vậy. Kyosuke cũng vội vàng xin lỗi. Nếu như không phải hắn nhất định phải chơi đùa, cũng sẽ không chơi đùa cởi. Ta cho ngươi kia một bộ quần áo đổi đi. Bộ này phá. Kyosuke vội vàng nói. Cũng tốt. Chấm chấm. Thật là không nghĩ tới a. Chúng ta cư nhiên sẽ nhận biết như vậy một người bạn. Saori có chút hưng phấn. Vận khí tốt đi. Ruri đơn giản nói. Không có làm nhiều đánh giá. Hơi sạch sẽ thoáng cái. Sau đó đổi một bộ quần áo. Tiểu bạch có chút mê mang đứng ở trước gương. Vừa vặn trong nháy mắt đó. Hắn thật giống như nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng là lại không có gì cả nhớ. Đưa tay. Đụng chạm trước mặt mặt kính. Lạnh như băng cảm giác từ đầu ngón tay truyền tới. Mà một cái yếu ớt bóng dáng cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong gương phía sau hắn. Tiểu bạch không quay đầu lại đi xem phía sau mình phải chăng cùng trong gương một dạng xuất hiện. Cái thân ảnh kia, mà là bình thường hỏi, ngươi là ai? Chạm ở trong gương phía sau hắn là một cái thân ảnh mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy là cái thân ảnh kia người mặc áo giáp màu vàng óng. Phía sau còn có hai đôi cánh chim. Không trả lời hắn, đạo thân ảnh kia trực tiếp hóa thành khói mù tiêu tan. Ta nhớ ức sao? Tựa hồ ngay tại trong đầu ta, nhưng là lại không chiếm được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù niệm khí lực lượng nhẹ nhàng động một cái là có thể đem toàn thân sạch sẽ. Nhưng là tiểu bạch như cũ mở ra vòi nước, nắm lướt nước tưới vào trên mặt. Như vậy tựa hồ có thể làm cho mình càng bình tĩnh nhiều chút. Bên ngoài cũng truyền tới Kyosuke thanh âm. Tốt không có. Đang làm gì? Không tệ nha. Thật giống như thật có ý tứ bộ dáng. Vậy thì tốt thú vị đi. Tiểu bạch từ trong mộng tỉnh lại. Hắn cũng sẽ không cảm thấy ngủ gật mới đúng. Ít nhất từ tự mình ở Ruri ra tỉnh lại vẫn như thế. Nhưng là mới vừa vặn hắn cư nhiên đột nhiên liền tiến vào trạng thái ngủ. Trong mộng tựa hồ có người tại nói chuyện cùng hắn. Nhưng là nghe không phải rất chân thiết. Hơn nữa trong mộng tình cảnh đang nhanh chóng bị thủ tiêu. Hoàn toàn không cách nào hồi tưởng lại. Một hồi sẽ qua nhi. Tiểu bạch cũng đã là hoàn toàn mê mang. Nằm mơ. Cái này rất bình thường a. Nằm mơ tỉnh sau đó không nhớ nổi trong mộng sắc mặt loại sự tình này tất cả mọi người đụng phải. Là rất hiện tượng bình thường. Cho nên không cần quá lo lắng. Cao phản Kyosuke an ủi nói. Ồ, nghe được Kyosuke nói như vậy. Tiểu bạch nhất thời cảm thấy còn dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó chuẩn bị nhảy cửa sổ. Cao phản Kyosuke nhìn thấy người này một cái chân đã dẫm lên nhà mình bệ cửa sổ trên. Lập tức ngăn trở đến. Này, người cái tên này lại không thể đi cửa sao? Tiểu bạch đem chân để xuống. Suy nghĩ một chút. Nói, được, chấm chấm. Tối hôm qua tiểu bạch là đang ở Kyosuke ra qua đêm. Bởi vì Ruri biểu thị cự tuyệt. Hơn nữa Kyosuke cùng Saori cũng cảm thấy buổi tối đi một cô gái tử phòng giữa không tốt. Lại thêm trên tiểu bạch nói mình buổi tối không cần ngủ. Kyosuke biểu thị ta cho ngươi một bàn máy tính chính ngươi suốt đêm đi. Mà tiểu bạch chính là ở loại tình huống này dưới. Hơn nửa đêm trên lấy lưới thời gian đột nhiên làm một mộng. Hơn nữa thời gian cũng chưa từng có đi bao lâu liền tỉnh. Sáng sớm cùng Kyosuke nói đến cái này cái sự tình. Hắn biểu thị cái này rất bình thường. Cho nên tiểu bạch cũng không có quá mức để ý. Bất quá sáng sớm hắn vẫn muốn đi Ruri ra các loại. Chờ, nàng, nhưng là cao phản Kyosuke lại kéo lấy hắn ăn một ngừng điểm tâm. Đồng thời cũng là cùng Kyosuke cha mẹ chào hỏi, biểu thị nhỏ hơn ở mấy ngày. Sau đó, Kyosuke cùng Tiểu Bạch sẽ cùng đường tới trường học. Bọn họ đều ăn mặc cùng khoản học sinh chế phục. Các người mỗi ngày đều phải đi học sao? Đương nhiên, trừ thả nghỉ thời gian. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, một cái từ ngữ từ trong đầu đụng tới. Vì vậy hắn hỏi, lại không thể cúp cua. Cúp cua, như vậy cũng không tốt. Sau đó, cao phản Kyosuke cho Tiểu Bạch giải thích thoáng cái liên quan tới cúp cua sẽ tạo thành nguy hại. Cùng với sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Ước chừng nói một đường. Dù sao thì là nhượng Tiểu Bạch minh bạch. Cúp cua là không có khả năng. Vì cái gì ta cảm giác ta tránh được rất nhiều khóa bộ dáng. Tiểu Bạch nói. Vậy ngươi lúc trước nhất định không là học sinh tốt gì đi. Cao phản Kyosuke thuận miệng nói. Nhưng là bên cạnh ta người thật giống như cũng đều cúp cua. Tiểu Bạch tiếp tục nói. Chẳng lẽ là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Đó cũng không quá tốt. Người bên cạnh đều cúp cua cho nên mình cũng thường thường cúp cua. Xem ra vị này trắng chan lúc trước đi học thời gian không có dụng tâm đây. Tiểu Bạch cố gắng hồi ức lấy. Tìm được một ít tan nát đoạn phim. Cúp cua loại sự tình này. Là thực sự tồn tại. Hơn nữa phi thường nhiều lần a. Nhanh tới trường học thời gian. Cao phản Kyosuke nhắc nhở đến. Đợi một hồi không nên hốt hoảng. Ổn định. Làm bộ ngươi chính là một học sinh. Tiểu Bạch mặt không chút thay đổi nha một tiếng. Sau đó trực tiếp đi vào cửa trường học. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm giác căn bản không cần ta nhắc nhở a, nhổ nước bọt một câu sau đó. Cao phản Kyosuke nhanh chóng đuổi theo. Lại nói, ta dạy cho ngươi lời kịch nhớ sao? Nếu là có người hỏi tới ngươi tới nên trả lời thế nào ngươi đều muốn nhớ a. Cũng đừng đến lúc đó sau bị người phát hiện. Không sẽ phát hiện. Tiểu Bạch lòng tin 10 phần. Đánh đoạn Kyosuke. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi. Hy vọng như vậy đi. Đối với Tiểu Bạch bộc phát ra tự tin. Cao phản Kyosuke vẫn là biểu thị chịu phục. Dù sao vị bằng hữu này nhưng là không đồng nhất giống như a. Chính là không biết rõ hắn tại sao phải đi theo trường học. Ở nhà các loại. Chờ. Không tốt sao? Dù sao ở nhà nói có máy tính có thể lên mạng. Có thể chơi game. Nhưng là ở trường học cũng không giống nhau. Bởi vì không phải học sinh. Mặc dù xuyên trên một bộ quần áo. Nhưng là khi đi học sau cũng là không có phòng học có thể đi. Bị lão sư phát hiện cái này thời gian đi học ở bên ngoài loạn thoáng học sinh nhất định sẽ bị vạn. Hỏi chứ. Chẳng qua chỉ là Tiểu Bạch nói. Kyosuke tin tưởng hắn câu kia sẽ không bị phát hiện là thực sự. Rất nhanh, bọn học sinh đều cắt từ trở lại phòng học, mà Tiểu Bạch chính là trực tiếp trên một tòa nhà sân thượng. Sân thượng là cái tốt địa phương a, phong cảnh xuất sắc lệ, tầm mắt rộng rãi, gặp được người nào sống vấn đề khó khăn còn có thể trực tiếp nhảy đi xuống. Nằm úp sấp tại sân thượng bên bờ, Tiểu Bạch ánh mắt bắt đầu. Một cái phòng học quét qua. Cuối cùng phong tỏa hắn muốn tìm mục tiêu. Sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem. Đem thời gian tiêu phí ở chỗ này. Không biết rõ tên kia thế nào. Có thể hay không bị người phát hiện hắn không phải học sinh à. Khi đi học sau, Kyosuke đều bởi vì Tiểu Bạch sự tình lòng có chút không yên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.